Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 350, Nam Man tạo phản. Ngẫm lại trước kia mình tại Cấm Kỵ Hải Vương hướng thời điểm tao ngộ. Quyền quý xem khoa thi vì đồ chơi. Suy nghĩ lại một chút hiện tại bái sư Vương Minh Dương. Lần này tuy nhiên nhưng nói sẽ không nhận cái gì đặc thù chiếu cố. Nhưng là chỉ ít công bình vẫn còn. Những cái này bình quyển người cũng sẽ không làm quá phận. Đảo mắt trải qua nhiều năm như vậy. Không biết không chưa phát giác ở giữa Trần Cửu đã hoàn toàn dung nhập vào cái thế giới này ta. Nhất định phải trở về. Nhất định. Lấy lại tinh thần về sau nhìn về phía Thẩm Lạc Anh cùng Chiêu Tiểu Ngư. Khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Hôm nay tới một người bạn. Một cái rất đặc biệt bằng hữu. Trần Cửu bằng hữu không nhiều. Thậm chí có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể bị ngươi Trần Cửu xưng là kỳ lạ người. Ta đến có chút người hiếu kỳ. Thẩm Lạc Anh hiếu kỳ nhìn về phía bên ngoài viện. Sửa sang một chút quần áo. Chậm rãi đi ra khỏi phòng. Chiêu Tiểu Ngư cùng Thẩm Lạc Anh theo sau lưng. Tam đại dị nhân nghe được động tĩnh về sau đi theo ra. Nhìn thấy Trần Cửu về sau thi lễ. Ra mắt công tử. Trần Cửu gật gật đầu. Đưa mắt nhìn sang Chiêu Tiểu Ngư. Làm sao chưa từng tới Phi Yến cùng Nhuận Huyên. Thẩm Lạc Anh bĩu môi. Cũng bị Vu Hữu Sư tiểu tử kia cho làm hư. Hai nhà đầu này cũng biến thành tên điên. Sờ sờ bên hông đai lưng. Rét lạnh bên trong lộ ra một chút ôn nhuận. Có thể đai lưng thần thú không có chỗ nào mà không phải là túng hoành nhất phương cường giả. Trần Cửu bên hông chiếm cứ một đầu chân long. Một đầu có chân long huyết mạch long tộc. Trần Cửu, trên người ngươi có một loại rất kỳ quái khí tức. Loại khí tức này đối ta đến nói là đại bổ dược. Về sau ta liền ỉ lại bên cạnh ngươi, xà tinh lý mị cho Trần Cửu truyền âm nói. Cầu còn không được. Giang huynh chờ trực Trần Cửu ôn nhuận như ngọc thạch. Giang Thiên Thu đem ánh mắt nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư cùng Thẩm Lạc Anh. Trong ánh mắt lộ ra quái dị. Thẩm Lạc Anh che miệng. Trần Cửu, tiểu tử này cũng là ngươi nói quái khách. Đúng a, đến ta giới thiệu cho ngươi. Móc lửng, ngoặc kép, không cần. Chúng ta quen biết. Giang Thiên Thu cùng Thẩm Lạc Anh cùng kêu lên nói. Thẩm Lạc Anh nhìn về phía Trần Cửu. Thượng hạ dò xét Trần Cửu liếc một chút. Người phẩm vị thật là với đặc biệt. Mà lại vị này. Thật đúng là với quái. Cả kinh xưng là sâu ngủ. Giang Thiên Thu sau lưng Giang gia cũng là có ít hào môn đại tộc. Giang Thiên Thu thân là Giang gia đại công tử. Tuy nhiên cùng gia tộc có bẩn thỉu. Một mực cùng tổ phụ sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng là nhận chú ý lại một điểm không ít. Bất quá vị này Giang Thiên Thu danh tiếng có thể tuyệt không so hiện tại Trần Cửu kém. Sâu ngủ xưng hô thế này còn tính là tốt. Cái gì ngu ngốc, phế vật chờ một chút dùng tại Giang Thiên Thu trên thân đều là thông dụng. Thật giống như mấy cái này từ cũng là để hình dung hắn. Giang Thiên Thu công pháp đặc biệt. Đại Mộng Thiên Thu cũng không phải phổ thông công pháp. Chính là nghịch thiên cùng cực vô thượng pháp quyết. Luyện đến cực hạn một giấc chiêm bao chứng đạo cũng không phải nói linh tinh. Trần Cửu nghe vậy ngồi trên bàn. Bưng lên một ly rượu. Trên đời này có một loại người đáng thương nhất. Người nào? Giang Thiên Thu kỳ quái nói. Người không tin ngươi thấy ta. Lại tin tưởng trong miệng người khác ta. Loại người này không phải rất lợi hại thật đáng buồn à. Giang Thiên Thu tinh tế dư vị. Vỗ tay tán nói. Không tệ. Trần huynh cao kiến. Chiêu Tiểu Ngư cùng Thẩm Lạc Anh lần lượt ngồi vào vị trí. Mấy người tại cái này bên trong ăn cơm. Bên ngoài triều đình đã lật trời. Hôm nay sáng sớm, Thái Dương vừa mới dâng lên. Chỉ thấy tam thất khoái mã bỗng nhiên xông vào Hoàng Thành. Ở kinh thành khu vực hoành hành không trở ngại. Thượng kinh chính là Hưng Long Chi. Không phải đại sự không được sách mã. Trong Hoàng Thành càng là như vậy. Người nào dám can đảm sách mã phi nước đại thủ thành binh lính bỗng nhiên quất ra trường mâu. Biên quan cấp báo. Nhanh chóng cho đi. Binh lính tốc độ không giảm. Trong tay xuất hiện mở ra hắc sắc lá cờ. Nhìn thấy này lá cờ tại về sau. Thủ thành binh lính bỗng nhiên biến sắc. Nhao nhao tránh ra đường. Mặc cho mã thất phi nước đại mà qua. Thượng kinh trong nháy mắt này chấn động. Bách tính nhìn lấy cuồn cuộn mà tới mã thất. Nhìn nhìn lại trên lưng ngựa tràn ngập phong trần chi sắc binh lính. Biết rõ phát sinh đại sự. Thiên chuyện lớn. Trước cửa hoàng cung. Ba người dưới mã. Hướng về trong hoàng cung lao vụt. Biên quan cấp báo. Nhanh gặp bệ hạ. Giữ cửa binh lính xem xét này lệnh kỳ biết rõ không giả. Cũng không người nào dám làm giả. Nơi này là nhân hoàng ở lại tầm cung. Nhân hoàng thân thể vì nhân tộc đệ nhất cao thủ. Ai dám tới này bên trong tứ. Một đường thông hành không trở ngại. Hoàng cung thủ vệ đem mấy cái người tới thảo luận chính sự điện. Thảo luận chính sự điện đang tảo triều. Đầy triều văn võ tụ tại cái này bên trong thương luận đại sự. Nhân hoàng diện mục mơ hồ không rõ ngồi ngay ngắn ở chỗ cao nhất. Các vị đại thần ở phía dưới cãi lộn mặt đỏ tới mang tai. Túi bụi, biên quan cấp báo, cầu kiến bệ hạ, một cái chói tai thanh âm truyền ra. Từ bên ngoài truyền đạo trong đại điện, nhân hoàng mí mắt hơi động một chút. Tuy nhiên thông qua cái này mấy cái ngày long khí ba động phát giác được biên quan có đại chuyện phát sinh, nhưng là không nghĩ tới tình báo này thế mà đến nhanh như vậy. Tiên, nhân hoàng tiếng như chuông lớn. Các vị đại thần đầu một trận không rõ, yên lặng lại, chỉ gặp ba cái ăn mặc tán loạn, người khoác khôi giáp, đầy mặt bụi trần nam tử bước nhanh đi vào thảo luận chính sự điện. Bỗng nhiên quỳ xuống, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân, nhân hoàng thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng là phảng phất vượt càng thời không tại ngươi bên tai khẽ nói. Gọi người nghe được rõ ràng, bệ hạ. Nam Man tạo phản, ở giữa nhất người lính kia bỗng nhiên khoát tay. Một phần khẩn cấp tình báo xuất hiện trong tay. Lời vừa nói ra các vị đại thần bỗng nhiên trong lòng run lên. Thời gian qua đi ngàn năm Nam Man lần nữa tạo phản. Đây thật là thạch phá kinh thiên đại sự. Cùng chuyện này tướng so nhóm người mình nghị luận sự tình cũng là lông gà vỏ tỏi không đáng giá. Nhắc tới, nhân hoàng không hề động. Thái giám Marui tự mình đi xuống bạch ngọc bậc thang đem tình báo cầm lấy. Đưa cho nhân hoàng, hơi nhìn xem, nhân hoàng vung tay lên đem chỗ tình báo đưa cho Marui. Ra hiệu nó đưa cho phía dưới đại thần. Mọi người sau khi xem xong, quần tình xúc động, nhân tộc chiếm cứ lấy trung ương tịnh thổ. Hùng bá chư thiên, Nam Man thế mà xin dám cản rỡ như thế. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Đem Nam Cương sở hữu hình thức viết xuống, tạm lui ra sau, sau đó tự có phong thưởng, nhân hoàng đối phía dưới ba vị binh lính nói. Nhìn lấy ba vị binh lính tam gõ cửu bái thối lui về sau. Nhân hoàng hai mắt như đèn lồng, các vị ái khanh cảm thấy thế nào? Một vị võ tướng đứng ra, bệ hạ, thần cảm thấy hẳn là lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem Nam Man tiêu diệt. Không thể cổ tức. Ta đại chu biên giới có bách tộc, càng có còn lại tiểu quốc nhìn chằm chằm. Không chừng cái này Nam Cương biến cố cũng là chư quốc một lần dò xét. Không thể coi thường, cái này vừa nói, một vị văn thần đứng ra. Bệ hạ, việc này không thể, tuyệt đối không thể. Ta đại chu chính là thiên triều thượng quốc, nên dẹp an phủ làm chủ, vũ lực uy hiếp làm phụ. Không thể vọng động đao binh, thư sinh lầm quốc. An dám như thế, này võ tướng nhất thời con mắt liền hồng. Đối này sĩ đại phu giống nói. Lão giả một tiếng cười nhạo. Tứ chi phát triển ngu xuẩn. Võ tướng không lên xa trường như thế nào lập công. Như thế nào thăng quan phát tài. Là lấy từ xưa đến nay văn võ tướng kiêng kỵ. Lẫn nhau chèn ép. Hai vị này một cãi nhau. Hai phe văn võ thế lực nhất thời không làm. Hảo hảo triều đình trở thành chợ bán thức ăn. Nhân hoàng vẫn như cụ an tĩnh ngồi yên ở đó. Hiển nhiên đối với loại tình huống này là rõ ràng. Không thôi vì xử, nhao nhao cho tới trưa. Mắt thấy mặt trời lên cao. Muốn giữa trưa, các vị đại thần lúc này phương mới hồi phục tinh thần lại đem ánh mắt nhìn về phía nhân hoàng. Nhà mình ở phía dưới làm cho đang ra sức cuối cùng quyền quyết định ở phía trên vị này trong tay. Hai phe sở dĩ ra sức cãi lộn cũng không phải là không có mục đích. Chỉ là hy vọng gọi người hoàng nghe được nhà mình chú ý. Các vị ái khanh chớ buồn. Việc này trẫm tự có định nghĩa sau khi nói xong. Nhân hoàng đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại phía trước nhất một tiếng hoàng báo. Phía trên thêu lên giao long thái tử. Hoàng nhi như thế nào nhìn? Thái tử nghe vậy thân thể siết chặt. Biết rõ đây là nhân hoàng muốn thi xem xét hắn. Các vị đại thần nhao nhao thời gian dài như vậy. Hắn cũng chỉnh lý ra một điểm thuộc về mình kiến giải. Một chút điều chỉnh khẩu khí khom người nói. Hồi phụ hoàng, nhi thần nhận vì chuyện này liên lụy không nhỏ. Vẫn là tạm thời dĩ hòa vi quý tốt. Hồi lâu, nhân hoàng không có động tĩnh. Thái tử lại thử thăm dò đường nói một đống lớn khuyên giải lời nói. Sau cùng miệng đắng lưỡi khô không thể không im ngay. Chuyện này liền đến nơi này đi. Như là đã phát sinh. Vậy thì không phải là một ngày hai ngày có thể giải quyết. Lập tức mệnh lệnh Vương Minh Dương trong vòng 3 ngày bình chọn ra bài thi thành tích. Không được sai sót. Trần Hoàn bên người tiểu thái giám lập tức nâng bút viết xuống nhân hoàng giao đại. Lúc này các vị đại thần không hiểu ra sao. Không biết nhân hoàng đây là ý gì. Nam cương sự tình mặc kệ. Ngược lại đến thúc giục khoa thi. Thật là quái dị. Khoa thi cũng là hủy bỏ 1-2 năm cũng không có vấn đề gì. Dù sao cái thế giới này tất cả mọi người có tu vi tại thân. Thọ mệnh dài lắm. Coi như mấy năm không khoa thi cũng không có vấn đề gì lớn. Khoa thi chẳng qua là phòng ngừa nhân tài sói mòn a. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.